Ngày càng sức sửa khó bảo. Bà Tuyết và con gái đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói câu nào, dường như đang ấp ủ âm mưu. Triệu Vi đi vào phòng, nằm dài trên chiếc giường lớn, tâm trạng vừa uất ức vừa khó chịu. Cô khịt mũi, miệng lầm bầm than thở. Đúng thật, quay về nhà cơm ăn cũng chẳng ngon. Ông nội đi một cái, Triệu Chí Thành liền kiếm chuyện trách móc cô, còn nghe lời bà Tuyết ngụ ý muốn đuổi cô đi. Triệu Vi nằm vọc điện thoại một lúc lâu, bụng bỗng dưng kêu ùng ục vì đói, do vừa rồi cô ăn rất ít. Triệu Vi thở dài dê ra ngồi dậy, định xuống tìm thứ gì ăn, thì đột nhiên phía ngoài cửa vang lên một tiếng gõ. Cô ngây ngốc nhìn ra, thì thấy Triệu Dĩ Phong mở cửa đi vào, trên tay cầm theo ly sữa và chiếc bánh. Triệu Vi nhíu mày. Cậu vào đây làm gì? Triệu Dĩ Phong điềm đạm, đặt cốc sữa và chiếc bánh lên bàn nhẹ giọng. Chị ăn đi, cậu bị đói. Vừa rồi chị ăn đâu được bao nhiêu chứ? Đã vội vàng lên phòng. Không ăn. Triệu Dĩ Phong thở dài ngồi xuống ghế, nói thêm ngữ điệu như dỗ dành. Không phải dè chừng, là của Vú Kim chuẩn bị cho chị đấy. Em cũng không có ý xấu xa mà bỏ thứ gì vào hại chị đâu. Triệu Vi hồ nghi hỏi lại. Vú đâu? Vì sao không mang lên? Mà để cậu. Cũng trễ rồi nên em bảo Vú đi nghỉ. Dù gì cũng tiện đường nên em mang lên luôn. Triệu Vi nghe vậy mới thôi. Dù gì cũng đang đói nên cô cầm lên ăn luôn. Lại là món bánh Triệu Vi rất thích nên cô ăn vô cùng ngon miệng. Ở bên Triệu Dĩ Phong dùng ánh mắt thâm tình, thậm chí đi quá giới hạn nhìn chị gái, cậu nhẹ giọng hỏi. Chị kết hôn thật à? Miệng Triệu Vi nhai nhồm nhòm, liếc mắt nhìn cậu. Trong đầu thiết nghĩ, chắc không phải mấy người kia nhờ Triệu Dĩ Phong lên đây thăm dò cậu đâu nhỉ? Cô cạp thêm miếng bánh hở hững. Thì đã sao? Người đó tốt lắm à? Vì sao chị vừa chia tay đã vội cưới người ta? Rất tốt. Hơi thở Triệu Dĩ Phong dần trở nên nặng nề, đáy mắt cơ hồ mang máng nỗi buồn. Cậu trầm mặc nhìn Triệu Vi hồi lâu rồi lên tiếng. Người đó là ai? Cậu muốn biết à? Không muốn. Lời nói của Triệu Dĩ Phong thốt ra có chút nóng nảy. Cậu lạnh nhạt đứng dậy xoay lưng. Chị lo ăn đi rồi ngủ. Và lại chị nên tự biết chăm sóc cho bản thân. Chị nhìn chị xem. Ốm nhách, chẳng có một chút thịt. Thật xấu xí. Triệu Vi chưa kịp phản bác thì Triệu Dĩ Phong đã sải bước rời khỏi phòng. Cô ngay lập tức cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Ốm chỗ nào chứ? Chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần to đều đã to. Một vóc dáng chuẩn thế này mà cậu ta bảo là xấu xí ư? Triệu Vi phồng má tức tối. Triệu Dĩ Phong đúng là có mắt như mù. Cô hậm hực ăn tiếp miếng bánh, cầm cốc sữa uống vài ngụm lớn. Lúc Triệu Dĩ Phong ra khỏi phòng, Triệu Vi vừa hay chạm mặt bà Tuyết. Bà Tuyết trợn mắt, vội vàng bước lại giữ chặt cánh tay con trai, hằn học gặng hỏi. Khi trông thấy cậu bước từ phòng Triệu Vi ra, thái độ bà ta vô cùng gắt gỏng, không hài lòng. Dĩ Phong, con làm gì thế hả? Sao từ phòng của nó đi ra? Con vào đó làm cái gì? Triệu Dĩ Phong ngược lại rất điềm tĩnh nói. Con mang bánh mì cho chị. Bà Tuyết có bản đánh đôm đốp vào vai cậu, miệng không ngừng trách móc. Tại sao lại phải mang bánh cho nó? Sao mà con ngu thế không biết? Nó có đối xử tốt gì với chúng ta đâu. Là do chúng ta cư xử tệ trước nên chị Vi mới vậy, không phải sao? Dĩ Phong, mẹ luôn muốn hại chị Vi, muốn đuổi chị Vi ra khỏi nhà nhằm chiếm đoạt hết gia sản của nhà họ Triệu còn gì. Bà Tuyết nghiến răng, mẹ làm vậy vì con và chị gái con, tại sao con không hiểu cho mẹ? Con không cần, mẹ, chúng ta là người đến sau, là kẻ ăn nhờ ở đậu thì không nên cư xử như vậy. Bao nhiêu chuyện mẹ làm, con đều biết hết, mẹ dừng lại đi. Triệu Dĩ Phong, nếu mẹ còn tiếp tục muốn hại chị Vi thì con sẽ ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với mẹ. Nói xong Triệu Dĩ Phong sải bước đi thẳng về phòng ngủ. Bà Tuyết ở phía sau giận dữ gọi. Dĩ Phong, Triệu Dĩ Phong, con đứng lại cho mẹ. Mặc cho bà Tuyết gọi, Triệu Dĩ Phong vẫn kiên định bỏ đi. Bà Tuyết siết chặt tay, gương mặt càng trở nên khó coi thêm vài phần. Đứa con trai bà ta thương, kỳ vọng nhất, bây giờ vì con nhỏ Triệu Vi mà quay sang chống đối lại chính mẹ ruột của mình. Nghĩ đến bà ta hận, vừa rồi còn định đi lên tìm Triệu Vân bàn chuyện quà cưới, giờ vì Triệu Dĩ Phong mà bực hết cả người. Bà Tuyết vùng vằng trở ngược xuống nhà. Buổi trưa hôm sau, Triệu Vi mới tỉnh dậy. Hôm nay cô tranh thủ nghỉ ngơi một bữa để đi gặp bạn thân Cẩm Mai. Chẳng biết cậu ấy có chuyện vui gì mà nửa đêm nhắn tin bảo rằng ngày mai nhất định phải gặp cho bằng được. Triệu Vi sửa soạn, liền đi xuống dưới, thì trông thấy ông nội đã trở về, đang ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện với Triệu Chí Thành. Triệu Vi sáng mắt, chạy lon ton lại xà vào lòng ông nội. Nũng nịu, mặc kệ ba cô, vẫn nghiêm nghị ngồi ở kia. Ông về rồi ạ? Ông nội Triệu cưng chiều, khẽ vuốt đầu cô cười khà khà. Ừ, ông về từ hồi sớm, dạo này công việc của cháu thuận lợi chứ? Thuận lợi ạ, sản phẩm mới của cháu còn vài ngày nữa là ra mắt rồi. Được, làm cái gì cũng phải chú trọng sức nghe. Dạ. Triệu Vi cười tít cả hai mắt, gật đầu lia lịa. Vũ Kim từ bếp mang ra cốc nước cam, đặt xuống bàn cho Triệu Vi, cất giọng nhẹ nhàng ôn nhu gọi. Vi Vi à, vào ăn cơm đi con, Vũ hâm xong rồi. Mắt Triệu Vi nhìn qua đồng hồ, bàn tay cầm ly nước lên uống vài ngụm, xong liền nói. Dạ, con có hẹn ăn trưa cùng bạn rồi ạ, giờ con cũng đi liền đây Vũ. Vậy con đi cẩn thận nhé. Dạ vâng. Vũ Kim nhìn sang ông nội Triệu cẩn thận nói tiếp. Lão gia, thuốc tôi nấu xong rồi ạ. Được, lát tôi sẽ uống. Vũ Kim gật đầu rồi chậm rãi xoay người đi vào trong bếp. Triệu Vi rầu rĩ thở dài buồn buồn. Ông nội Triệu dường như hiểu ý thì cười trấn an. Là bệnh già thôi, ông uống tầm vài thang thuốc là khỏe ngay. Cháu đừng lo, hơn nữa cháu là liều thuốc quý của ông, thấy cháu là ông khỏe rồi. Triệu Vi cười mỉm, vòng tay ôm chặt lấy ông nội, bên tai lại nghe ba cô nói, lời nói cục cằn chẳng có một tí gọi là thương yêu quan tâm. Mày đi đâu? Ngồi lại, tôi có chuyện muốn nói. Nếu vẫn là chuyện ngày hôm qua, thì con cũng nói rõ rồi ạ. Con không bỏ anh ấy. Mày, đủ rồi. Ông nội Triệu nhìn lên, nghiêm mặt đáp. Một mực bênh vực Triệu Vi. Ba cô nghe xong cũng im bặt, không dám nói thêm câu gì. Triệu Chí Thành siết chặt cốc trà trong tay, ngửa đầu uống cạn, bộ dạng khó chịu đăm đăm. Ông cô căn bản cũng chẳng bận tâm. Ông khẽ vỗ cô ôn tồn bảo. Cháu đấy, đi gặp bạn rồi, tối nhớ trở về ăn cơm với ông đó nghe. Ông sẽ bảo Vũ Kim làm nhiều món mà con thích ăn. Dạ vậy con xin phép ông nội. Ừ. Triệu Vi đứng dậy, cúi đầu chào Triệu Chí Thành một cái, nhưng mà ba cô chỉ nhớn mày lườm, không nói năng gì. Triệu Vi thở dài xoay người, nhanh chóng rời khỏi nhà. Bóng lưng của cô vừa khuất, Triệu Chí Thành đã không hài lòng, mà cất giọng than vãn với ông nội Triệu. Ba, ba cưng chiều Triệu Vi quá rồi, nó tự ý kết hôn với một kẻ, mà cả nhà này chẳng biết, nó coi chuyện cưới xin như một trò chơi mà ba cứ bênh. Ý anh là sao? Con không đồng ý chuyện này. Không thể để thanh danh của nhà ta bị nó phá hủy được. Ông nội Triệu thản nhiên bật cười. Câu từ thốt ra đậm chất mỉa mai. Chí Thành, thanh danh nhà họ Triệu đã bị mất cách đây 20 năm rồi. Chính là cái năm mà anh kiên quyết dắt nhân tình về nhà ép vợ ly hôn đấy. Rõ chưa? Đừng có lôi cháu gái của tôi vào. Con bé Vi Vi chả làm cái chi hết. Triệu Chí Thành phút chốc trở nên ngượng nghịu mất tự nhiên khi nghe ba mình thẳng thừng nói những lời như vậy. Im lặng vài giây, Triệu Chí Thành liền lấp liếm đáp. Con chỉ lo con bé Vi Vi thôi. Lỡ nhỡ nó kết hôn phải thằng chẳng ra gì, lừa gạt tiền bạc của nó, sống ở đời làm sao mà biết trước được. Ông nội Triệu uống chút trà, nhàn nhạt nói. Cháu tôi cưới ai, anh không phải lo. Vi Vi là đứa trẻ thông minh, người con bé chọn dĩ nhiên là tài giỏi. Hơn nữa Vi Vi không cưới con rể cố nhật tâm của anh là được rồi. Mà trước đây, tôi đâu thấy anh quan tâm con gái như vậy đâu. Ba, thời gian rảnh, anh nên đọc nhiều sách để giúp đầu óc trở nên tỉnh táo sáng suốt một chút. Chứ bấy lâu nay, tôi thấy anh bị hồ ly tinh bỏ bùa rồi. Ông nội Triệu cố tình nói lớn khi bà Trinh Tuyết đang từ trên lầu đi xuống. Bà Tuyết nghe vậy, khựng lại tại chỗ. Dù bản thân không hài lòng, bà ta cũng chả có quyền lên tiếng phản bác. Bởi suốt những năm nay, bà Tuyết vẫn chưa được công nhận là con dâu chính thức của nhà họ Triệu. Cái danh bà ta luôn mang chỉ hai tiếng nhân tình của Triệu Chí Thành. Ông nội hừ lạnh, hờ hững nhìn rồi đứng dậy đi thẳng vào trong. Sau khi ông nội Triệu đi khỏi, Triệu Chí Thành nghiêng đầu nhìn bà Tuyết ôn hòa bảo. Em đừng giận lời của ba. Bà Tuyết cười sượng. Vâng, em hiểu mà, anh đừng lo. Ừ. Bà Tuyết chậm rãi đi lại ngồi xuống bên cạnh chồng dè dặt hỏi. Bao giờ nhà họ Cố mới sang thế hả anh? Cũng không thể để bụng Vân Vân càng lúc càng to hơn. Như vậy mặc áo cưới sẽ không đẹp đâu. Em yên tâm, để anh giải quyết. Dạ vâng, anh tranh thủ đốc thúc bên đó đi. Triệu Chí Thành thở dài gật đầu. Thật sự chẳng rõ bên đấy bị làm sao. Cứ y a y ạch. Mặc dù đôi lúc ông đã cố tình nói khéo, nhưng dù sao thì phần đằng gái cũng không thể dỗ sàng, kẻo Triệu Vân lại mất giá. Cơ mà sớm muộn gì cũng phải bảo với Cố Nhật Tâm, nhanh chóng thôi. Triệu Vi lái xe đến nhà hàng, đậu xe xong xuôi, cô đi vào đã thấy Cẩm Mai ngồi chờ. Nhiệt tình vẫy tay gọi, miệng cười không ngớt. Vi Vi, ở đây. Triệu Vi mỉm cười chậm rãi, đi đến ngồi xuống hỏi. Hôm nay cậu không đi làm à? Không, gần đây mình có nhiều ngày nghỉ lắm, làm suốt rồi, đến lúc nên tận hưởng cuộc sống. Mà mình đã gọi nước và thức ăn rồi, toàn món cậu thích thôi. Cẩm Mai vừa nói vừa chỉ tay vào cốc nước bên cạnh. Triệu Vi cười hì hì, cầm lên uống. Cẩm Mai chu đáo gọi nhân viên mang đồ ăn lên. Triệu Vi say sưa nhìn cô bạn thân, trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc. Mỗi lần Triệu Vi ở với Cẩm Mai, được cậu ấy chăm sóc rất chu đáo. Nên có lẽ mẫu bạn trai mà Triệu Vi luôn muốn hướng tới phải giống với Cẩm Mai, cô bạn thân của mình. Nhưng tiếc là cô chưa tìm được. Đến ngay cả Cố Nhật Tâm quen cô 8 năm. Cơ mà thú thật, anh ta cũng chẳng hiểu cô. Triệu Vi gác lại chuyện quá khứ, đặt cốc nước xuống bàn, liền hỏi. Đêm qua cậu nhắn bảo có chuyện là chuyện gì thế? Cẩm Mai nói hai chữ cảm ơn với cậu nhân viên, rồi trở lại nhìn cô. Gương mặt rạng người, hồng hào trả lời. Này, cậu có biết hôm qua mình gặp ai không? Gặp ai? Là mẹ của Cố Nhật Tâm đấy. Bác ấy đi cùng bạn tới spa mình làm đẹp. Trong suốt quá trình họ nói chuyện, mình đều nghe thấy. Triệu Vi thở sâu, ồ một tiếng rồi thôi. Thực ra thời gian cô và Cố Tâm quen nhau, có tới nhà anh ta dùng cơm nói chuyện với bác ấy. Mẹ Cố Nhật Tâm là người phụ nữ hiền lành, xuất thân cao quý, giàu có. Mẹ anh ta rất thích cô, hai người cũng thường xuyên đi mua sắm, nói chuyện về làm đẹp các thứ. Vài hôm trước, mẹ Cố Nhật Tâm có nhắn tin hỏi han sức khỏe và hẹn cô dùng cơm. Nhưng vì khá bận rộn công việc, nên cô không thể đi. Mắt thấy Triệu Vi hời hợt, Cẩm Mai liền nói tiếp. Cậu không tò mò mẹ Cố Nhật Tâm nói gì sao? Mình và anh ta đã chia tay rồi mà. Chính vì đã chia tay, cậu càng phải nghe đấy. Này nhá, mẹ Cố Nhật Tâm phản đối cuộc hôn nhân của Triệu Vân và con trai. Bác ấy bảo là không thích chị ta, chỉ thích cậu thôi. Cậu không thấy hôn sự của Triệu Vân cứ ì ạch hả? Triệu Vi khẽ lắc đầu. Đám cưới của chị ta cô đâu chĩa mũi vào làm gì. Chỉ thấy ba cô lo liệu thôi. Sự tình bên trong cô nào hay biết gì? Cẩm Mai dõng dạc nói thêm. Mình nghe nói Cố Nhật Tâm đang định mở công ty riêng để chứng tỏ năng lực với ông nội. Mà ba cậu là người đầu tư củng cố cho anh ta, nên anh ta quay xe, quen với Triệu Vân. Mà chuyện này mẹ anh ta rất bực mình. Mẹ anh ta chê bai xuất thân thấp kém của Triệu Vân, chẳng có tài cán gì ngoài việc quyến rũ lên giường với đàn ông. Bây giờ ảnh bụng, liền thúc giục bắt cưới. Mẹ anh ta không chịu. Mình nghĩ mấy ngày này, tên Nhật Tâm kia chắc chắn phải van xin đứt lưỡi. Chả biết cho được không, chứ mình thấy mẹ anh ta cứng rắn kiên quyết lắm nhé. Triệu Vi cười nhạt. Nhưng ba mình sẽ không bao giờ chấp nhận để con gái ông mang danh chưa chồng mà chừa đâu, rồi sẽ cưới được thôi. Cẩm Mai bĩu môi, nhưng cưới được thì sao? Cảnh mẹ chồng nàng dâu mà không hòa thuận như thế, chị ta đố mà sống nổi. Mẹ chồng không thương khó ở lắm, mà Cố Nhật Tâm lại là con trai duy nhất, dễ gì mà được ra ở riêng. Triệu Vi im lặng, dù sao thì cũng mặc kệ chị ta, là do chị ta đâm đầu vào thì cố mà chịu. Nhưng cô thật sự cũng tò mò, muốn xem cảnh mẹ chồng nàng dâu của chị ta thế nào. Cẩm Mai đợi nhân viên đem món ăn lên bàn xong rời khỏi mới nói tiếp. Mà này, chồng cậu sao rồi? Ai? Chú già nhà mình á? Cẩm Mai nghe xong ôm bụng cười khanh khách, chỉ tay vào chiếc nhẫn kim cương Triệu Vi đang đeo mà trêu chọc. Sao lại gọi người ta như thế chứ? Bộ già lắm hay sao? Nhưng mà nhìn hiện vật kia, mình duyệt, ổn hơn của tên Cố Nhật Tâm. Triệu Vi nhìn xuống tay, khóe môi cong lên cười mỉm, rồi nhanh chóng ngước mặt, chu môi ngẫm nghĩ. Thực ra bề ngoài anh rất trẻ, chỉ khi biết tuổi thật thì mới thấy già thôi. Nhưng cô vẫn thích gọi Cố Đình Xuyên như vậy. Hơn nữa trong điện thoại Triệu Vi cũng lưu anh là chú già nhà Vi, nghe khá đáng yêu. Triệu Vi đang định trả lời thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem thì hiển thị chính là anh. Cô trợn mắt. Khiếp, sao thiêng thế, vừa mới nhắc tới xong. Triệu Vi chậm rãi bắt máy. Cẩm Mai ngồi im, cầm đũa ăn cơm, tai lắng nghe bạn thân nói chuyện. Hình như đầu dây là nam. Chỉ thấy hai người trò chuyện rất nhanh thì cúp. Đợi Triệu Vi cất di động, Cẩm Mai liền tò mò hỏi. Là chú Cố Nhật Tâm à? Ừ, Triệu Vi cười cười đáp. Đột nhiên cô giật mình trừng mắt khi thấy Cố Đình Xuyên đang từ phía bên kia đi lại bàn cô. Phía sau còn có cậu Lâm Vũ, miệng Triệu Vi lắp bắp. Chú Cố. Cẩm Mai cũng hiếu kỳ ngoảnh lại, đập thẳng vào mắt là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, phong độ người người. Ôn Nhu đi về phía họ, Cẩm Mai nhìn đến ngây ngốc miệng không ngừng tán thưởng. Cố Đình Xuyên đi đến cười nói. Thật trùng hợp nhỉ? Chú làm gì ở đây thế? Chả nhẽ lại theo dõi tôi à? Cục cưng suy nghĩ nhiều rồi, anh đi gặp vài người bạn, họ cũng dùng cơm ở đây. Triệu Vi nhíu mày, trong đầu dấy lên sự hoài nghi. Nhưng khi nhìn sang Lâm Vũ thì cô gạt bỏ ngay, bởi trên tay Lâm Vũ cầm mấy tập tài liệu dày, giống như họ vừa bàn bạc công chuyện làm ăn xong. Cố Đình Xuyên nhìn lên bàn điềm đạm hỏi, giờ em mới ăn cơm à? Triệu Vi gật gật rồi giới thiệu, đây là bạn thân của tôi, Cẩm Mai. Cẩm Mai vui vẻ gật đầu thân thiện, chào anh, tôi là bạn của Vivi. Chào cô, tôi là Cố Đình Xuyên. Không ngờ Cố Nhật Tâm lại có một người chú đẹp trai phong độ như vậy. Vivi à, lần này mình an tâm gả cậu đi rồi, chồng cậu rất có khí chất. Triệu Vi sượng sùng, ngược lại Cố Đình Xuyên tủm tỉm cười khi được khen, anh cũng khá nhiệt tình đáp lại. Cô Mai quả nhiên là người có mắt nhìn. Cẩm Mai cười lớn, sở lời mời. Anh có muốn ngồi lại dùng cơm với tôi và Vi không? Nếu cô Mai không thấy phiền. Không đâu, tôi không thấy phiền, anh cứ tự nhiên nhé. Cẩm Mai nói xong, thấy Cố Đình Xuyên có người đi cùng, liền cầm túi sách của mình lên, bỏ qua một bên để nhường ghế. Cẩm Mai vô cùng lịch sự duỗi tay. Dạ mời anh. Lâm Vũ gật đầu cảm ơn bước đến. Cố Đình Xuyên định ngồi xuống bên cạnh. Triệu Vi vội vã ngăn cản, nhăn nhó hỏi. Này, chú định làm thật đấy à? Bạn em mời mà. Cậu ấy mời lơi thôi, chú tưởng thật ư? Cố Đình Xuyên thong thả cầm túi sách của Triệu Vi lên, rồi ngồi phịch xuống ghế. Xong lại đặt túi cô lên đùi, hành động như đang giữ đồ cho vợ. Anh thảnh thơi nói. Đâu có, anh thấy cô Mai mời rất thật, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Cố Đình Xuyên, chú không có liêm sỉ ư? Cố Đình Xuyên cười cười. Anh bỏ bên Mỹ rồi, lúc về không mang theo, và lại về cưới em. Cướp bạn gái của cháu trai thì cần gì hai chữ đó? Chú! Triệu Vi cứng họng, thực sự không còn lời nào để tả nổi. Con người đang ngồi ở bên cạnh này, sao thứ gì Cố Đình Xuyên cũng có thể nói được thế? Đã vậy còn vô cùng trơn tru nhuần nhuyễn, khiến Triệu Vi cô giơ tay bái phục đầu hàng. Cẩm Mai dòm hai người phía trước, có chút căng thẳng, liền cười cất giọng làm dịu. Hiếm khi mới gặp nhau, hai anh muốn ăn gì cứ gọi nhé, bữa nay tôi mời. Triệu Vi vờ vịt, bất mãn, quay qua đáp. Phú bà à, bà mời sai người rồi đấy. Cẩm Mai híp mắt cười. Nhìn bạn thân nhiệt tình, thân thiện như vậy, Triệu Vi cũng đành để Cố Đình Xuyên ngồi lại dùng cơm. Cố Đình Xuyên ăn không nhiều, dường như vừa ngồi, anh tiếp bạn bè đã có ăn và uống một chút rượu. Nên cả bữa, anh chỉ toàn gắp thức ăn bỏ vào trong bát cho cô. Cả bữa trưa bốn người nói chuyện rất vui, mà người tạo ra nhiều tiếng cười nhất chính là Cẩm Mai. Cậu ấy xưa giờ là người có năng lượng sống tích cực, luôn đem tới cho người khác sự thoải mái vô cùng. Rất nhanh, liền trở nên thân thiết, mặc dù Triệu Vi không hề suy nghĩ gì. Nhưng Cẩm Mai thực sự rất tinh tế. Cậu ấy giữ một khoảng cách giữa chồng của bản thân để cô không cảm thấy khó chịu hay bất an. Bữa trưa kết thúc, người thanh toán là Cố Đình Xuyên. Cẩm Mai thấy vậy liền sụ mặt, không hài lòng than. Tôi đã nói bữa này tôi mời kia mà. Cô Mai là bạn thân của vợ tôi. Bữa cơm này nên để Cố Đình Xuyên tôi mời. Triệu Vi ăn nốt miếng hoa quả trên tay, gật gù, bình thản thêm lời. Cẩm Mai, cậu nghe thấy không? Cậu nên để người giàu thanh toán, không nên tranh phần làm gì. Hai chúng ta chỉ cần ăn ngon miệng là được rồi. Cố Đình Xuyên bật cười xoa đầu cô khẽ nói. Cục cưng, tiền của anh cũng là của em, phân bì làm gì? Triệu Vi bĩu môi. Tôi không thèm xài tiền của chú. Em không xài thì để các con chúng ta sau này xài. Triệu Vi nhăn mày. Chưa gì Cố Đình Xuyên đã suy nghĩ đến chuyện con cái rồi sao? Mà cô còn chưa nói bản thân sẽ sinh con. Triệu Vi quay qua nhìn Cố Đình Xuyên một lúc rồi phớt lờ làm lơ, không tiếp tục cãi cố. Bởi nói gì, Triệu Vi cũng chả thắng nổi. Cô không muốn phí nước bọt. Cố Đình Xuyên thấy Triệu Vi ngoan ngoãn liền cười. Anh duỗi tay ôn hòa, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Hành động hết sức tự nhiên, cưng chiều. Triệu Vi ngồi yên, mặc kệ để anh làm. Cẩm Mai ngồi bên, nhìn, miệng tủm tỉm cười, im lặng không nói gì. Trông thấy Triệu Vi thế này, kỳ thực Cẩm Mai cũng an lòng phần nào. Cuối cùng khoảng trống mà Cố Nhật Tâm bỏ lại, cũng có người khác tốt hơn bước đến bù đắp vào. Mà Cẩm Mai tin, Cố Đình Xuyên sẽ là bờ vai vững chắc, để Triệu Vi có thể dựa dẫm, nương tựa cả đời. Bốn người rời khỏi nhà hàng, vừa đi, Cố Đình Xuyên vừa quan tâm hỏi. Em còn đi đâu không? Có, tôi và Cẩm Mai dự định sẽ đi shopping, đi làm đẹp. Nhưng mà chú không được đi theo đâu. Chuyện phụ nữ, tốt nhất là đàn ông không nên biết. Được, em đi chơi vui vẻ, nhưng trở về nhà, phải gọi điện cho anh. Biết rồi. Cố Đình Xuyên chậm rãi buông tay khỏi eo cô. Triệu Vi được thả, liền bước ngay sang phía Cẩm Mai thúc giục. Đi thôi Mai Mai. Cẩm Mai lịch sự cúi đầu chào Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ, khẽ lên tiếng. Tạm biệt hai anh, chúng tôi đi trước đây. Chào cô. Nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp, nhanh chóng đi khỏi. Lâm Vũ mới bẽn lẽn, dè dặt bước lên, cất giọng khuôn mặt hào sảng. Anh Xuyên, bạn cô Vi công nhận vừa sinh lại còn vui tính nữa. Cậu thích cô gái đấy sao? Lâm Vũ nghe xong đột nhiên trở nên ngại ngùng, đỏ mặt. Chẳng biết có phải bản thân đã trúng tiếng sét ái tình rồi không. Nhưng Lâm Vũ khá ấn tượng với cô gái tên Cẩm Mai. Ở Cẩm Mai đem lại cho đối phương cảm giác mới lạ muốn tìm hiểu. Lâm Vũ gãi đầu khẽ nói. Anh thấy em có được không? Liệu em có phải mẫu đàn ông mà Cẩm Mai thích không? Cố Đình Xuyên bật cười, vỗ vai Lâm Vũ vài cái. Lời nói có tính sát thương trêu chọc. Cậu nói gì vậy? Dĩ nhiên là không rồi. Vợ tôi tiêu chuẩn đã cao, thì hiển nhiên, bạn cô ấy cũng vậy. Cậu không có cơ hội đâu. Lâm Vũ không giận, ngược lại còn cố tình vờ vĩnh, phân vân khó xử. Nghiêng đầu, vừa bước lại hướng xe hơi, vừa chậm rãi lầm bầm nói nhỏ, nhưng đủ khiến cho ai kia nghe. Nụ cười trên môi Cố Đình Xuyên đột nhiên cứng ngắc. Bản thân mình khá ổn, có tài khoản tiết kiệm, có hai căn nhà, có xe, công việc ổn định, và lại cũng trẻ hơn người nào đó tận 8 tuổi. Tại sao lại không có cơ hội nhỉ? Hơi thật khó hiểu. Cố Đình Xuyên xa sầm, chỉ hay hắng giọng. Lâm Vũ, cậu trẻ hơn tôi 8 tuổi thì hay lắm sao? Cái tên đáng ghét này. Lâm Vũ đắc ý cong môi cười. Cố Đình Xuyên ở phía sau hậm hực đi theo. Hàng mày đen nhánh nhíu chặt. Đúng thật, không có tình nghĩa. Chỉ mới chọc một chút, đã liền lôi tuổi tác ra mà so sánh. Ấu chỉ trẻ con. Triệu Vi đi shopping cùng Cẩm Mai đến tận chiều tối mới quay về. Lúc lái xe vào cổng nhà, đã thấy Vú Kim từ bên trong chạy ra đón. Vú cười tươi nói. Vi Vi về rồi hả con? Lên phòng nghỉ ngơi. Lúc nữa, Vú lên gọi xuống ăn cơm tối nhé. Triệu Vi bước ra khỏi xe, vươn vai một cái mỉm cười. Dạ vâng, mà con có mua quà tặng cho Vú và mọi người. Vú giúp con phân ra rồi gửi tặng gì trong nhà nhé. Triệu Vi vừa nói, vừa mở cửa phía sau. Hàng loạt túi lớn túi bé chất chồng lên nhau. Vú Kim thấy một mớ, liền than vì sợ Triệu Vi tốn tiền. Vi Vi à, sao con mua nhiều thế? Để dành tiền đó mà tiêu. Vú và mọi người đâu có thiếu cái gì. Nhà họ Triệu lo rất đủ. Triệu Vi nhoẻn miệng cười càng tươi. Vú Kim lúc nào cũng lo lắng cho cô hết trơn. Từ hồi ba mẹ cô ly hôn, dường như Vú Kim là người dạy dỗ nuôi nấng cô, bảo vệ cô. Với Triệu Vi thì Vú Kim như người mẹ thứ hai. Vú cũng là một phần rất quan trọng đối với cô. Triệu Vi nũng nịu ôm chặt cánh tay Vú nói. Vì Vi của Vú bây giờ trưởng thành rồi. Đã là bà chủ của một công ty mỹ phẩm, kiếm được rất nhiều tiền, nên Vú cứ yên tâm. Đây là những món quà con mua tặng mọi người, nhân dịp con quay về. Vú nhận cho Vi Vi vui nhé. Vú Kim vuốt tóc cô cưng chiều ghẹo hỏi. Vậy con có mua phần cho lão gia không? Lão gia mong mỏi con về cũng không kém đâu. Dĩ nhiên là có chứ ạ. Con mua cho cả mẹ con nữa. Bà chủ ư? Vâng. Dạo này bà chủ có khỏe không con? Vú Kim dù là trước đây hay bây giờ, vẫn gọi mẹ cô hai tiếng bà chủ, bởi trong mắt Vú, chỉ có mẹ cô mới thực sự là chủ nhân của ngôi nhà này. Triệu Vi sảng khoái gật đầu. Dạ mẹ khỏe Vú ạ, con đợi sản phẩm ra mắt xong, sẽ xuống đó thăm mẹ ít hôm. Khi nào con đi, nhớ bảo Vú nhé. Vú chuẩn bị vài thứ để con đưa xuống cho bà chủ. Cũng lâu lắm rồi Vú chưa gặp lại mẹ con. Vâng ạ. Con vào nhà đi, để Vú gọi người ra đem vô. Triệu Vi gật gật, xoay người đi vào trước. Vừa tới cửa lớn đã vô tình thấy Triệu Chí Thành, mặt mũi hằn học tối sầm, chẳng mấy vui vẻ gì, đang từ thư phòng bước ra. Còn mẹ con Triệu Vân thì ngồi ở phòng khách, thong dong ăn trái cây uống trà. Triệu Vi lảng đi, cô không muốn tiếp tục đụng độ cãi vã, nên bước chân có phần nhanh chóng lên trên lầu. Mới bước được vài bước, Triệu Chí Thành đã gắt gỏng cất giọng gọi. Triệu Vi. Triệu Vi dừng chân, còn chưa kịp quay lại, đã nghe giọng ba cô văng vẳng chửi. Mày về không biết chào hỏi ai hay sao? Dì Tuyết và chị gái mày còn ngồi ở đây, chả nhẽ mày không nhìn thấy. Mày càng ngày càng mất dạy khó bảo rồi. Cảm thấy ở không được thì mau dọn đồ cút đi. Triệu Vi thở sâu quay đầu. Họ là cái gì của con mà con phải chào? Cũng đâu phải người đẻ ra con chứ. Hơn nữa ba cũng không có quyền đuổi con. Đây là nhà của ông nội thưa ba. Mày... Triệu Chí Thành đang định mắng thì bất chợt ngoài cửa người làm lỉnh kỉnh xách đồ vào. Bà cô nhíu mày nhìn hỏi. Đây là cái gì? Một người làm cẩn thận đáp. Dạ là đồ của cô Vi ạ. Nghe người làm nói xong, Triệu Chí Thành bỗng nhiên càng trở nên nổi đoá. Nhìn cái đống cô mua hẳn không phải rẻ rúng gì. Triệu Chí Thành lên giọng dạy dỗ cô. Triệu Vi, mày sống phung phí thế hả? Mày tiêu xài hoang phí với mấy thứ vô vị này. Tại sao mày không thể giống chị mày, sống giản dị tiết kiệm đi? Tiền của nhà họ Triệu, sớm muộn gì cũng hoang tàn trong tay mày thôi. Triệu Vi thực tình không thể nghe nổi những lời ba cô vừa nói. Cô cảm thấy nực cười. Bây giờ chuyện cô xài từ những đồng tiền tự kiếm được cũng bị mắng nhiếc trách móc nữa hay sao? Từ năm 18 tuổi, Triệu Vi cô đã không còn tiêu tiền của nhà họ Triệu nữa. Dù rằng ông nội không để cô thiếu thốn thứ gì, nhưng cô hoàn toàn tự lập, tự làm tự ăn. Ba cô nghĩ ai cũng vô dụng, dựa dẫm như một số người nào đó ư. Triệu Vi đang định lên tiếng, lại nghe Triệu Chí Thành cục cằn nói trước. Mày học ở đâu, ra cái tính tiêu xài hoang phí tiền của thế hả? Hay là con gái mẹ mày dạy phải vơ vét sạch gia sản nhà này? Câu nói đụng chạm, khơi dậy nỗi đau day dứt trong lòng Triệu Vi. Cô không ngờ Triệu Chí Thành lại dùng lời lẽ đó với người từng đầu ấp tay gối với mình. Người ta nói không còn tình thì còn nghĩa. Vậy mà tới một sự tôn trọng nho nhỏ, ba cô cũng không có. Sống mũi Triệu Vi cay xè, cổ họng như có một cục đá to, chặn lại, uất nghẹn khó chịu. Điều khiến cô càng tức hơn là mẹ con nhà Triệu Vân dường như rất hà hê. Họ nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức. Triệu Vi cuộn chặt bàn tay nhỏ, nhìn thẳng về hướng Triệu Chí Thành đáp lại. Ba, không được xúc phạm mẹ tôi. Tao nói không đúng sao? Ngày đó do mày không đi cùng con gái mẹ mày đi, còn lì lợm ở lại làm gì? Hẳn là mẹ mày đã thỏ thẻ xúi giục bắt mày ở lại. Triệu Vi cắn chặt môi dưới, bàn tay càng siết lại, cơ hồ muốn khảm cả vào da thịt. Triệu Vi bước lại gần, nơi hốc mắt đỏ lừ, nhưng cô tuyệt đối không thể để giọt lệ nào rơi xuống. Cô dõng dạc đối đầu. Mẹ tôi dù gì cũng tốt gấp vạn lần loại đàn bà lăng loàn đó. Hơn nữa bà cũng đừng bao giờ đem tôi ra so sánh với đứa con gái bất tài vô dụng của ba. Ba càng không có quyền xỉ vả mẹ tôi. Triệu Vi. Triệu Vân chột dạ nhảy cẫng lên. Vi Vi, sao em lại nói như vậy? Bà Tuyết được thời cơ cũng muốn thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện càng trở nên rối. Bà ta diễn trò nói. Vi Vi, dì biết con tài giỏi, nhưng mà con cũng đừng khinh thường chị con như vậy. Con gái dì thực sự đang rất nỗ lực mà. Triệu Vi bật cười khinh. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực tìm cách trèo lên giường đàn ông sao? À, hay là bà nói chuyện mấy tháng trước, con gái bà muốn kinh doanh, xin tiền nhà này, mấy trăm triệu đem đi đầu tư, nhưng cuối cùng bị người ta lừa sạch. Vậy hóa ra như bà Tuyết, đấy được gọi là đang nỗ lực ư? Mẹ con Triệu Vân nghe xong mà tức. Triệu Vi quay sang nhìn Triệu Chí Thành, nói tiếp. lần này dường như cảm xúc của cô đã vỡ òa. Nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm, đến nay nó cũng bộc phát. Ba muốn tôi phải giống chị ta sao? Nhưng mà xin lỗi, tôi không thể giống cái loại sống mà không có liêm sỉ như hai mẹ con chị ta được. Sống mà chỉ biết giành giật đồ của người khác, dùng thân thể như họ thì có gì hay ho? Triệu Chí Thành nghiến răng. Triệu Vi, mày đừng có hỗn. Con nói không đúng hả ba? Ba làm ra chuyện hổ thẹn đó mà không thấy mất mặt sao? Ba rước tình nhân về nhà, đuổi mẹ tôi đi. Cái loại người như bà ta, cố tình ăn nằm với đàn ông đã có gia đình, có vợ có con thì tốt đẹp cái gì? Bây giờ đến đứa con gái cũng nối nghiệp. Dùng cách rẻ tiền thấp hèn đó áp dụng với Cố Nhật Tâm, chuyện xấu hổ đê tiện đó, Triệu Vi tôi bắt chước không được. Tôi càng không phải hạng người sống dựa dẫm vào người khác. Mẹ con bọn họ chỉ có ba mới có thể chứa chấp. Mày! Triệu Chí Thành giận dữ, vung tay tát thẳng vào mặt Triệu Vi. Vì cú tát quá mạnh, quá nhanh, khiến Triệu Vi phút chốc ngã nhoài ra sàn, không kịp la. Một bên má ngay lập tức truyền tới cảm giác đau buốt. Mọi người dường như trợn mắt tá hỏa. Mẹ con bà Tuyết lật đật chạy lại. Miệng thì khuyên, nhưng trong lòng càng muốn Triệu Chí Thành xuống tay mạnh hơn, thậm chí nhiều hơn nữa. Triệu Vân khinh khỉnh hả dạ, nhếch môi vờ vĩnh ngăn ba mình. Ba, ba đừng đánh Vi Vi mà. Phải đó anh, từ từ rồi bảo con sau, đừng đánh. Người làm từ phía sau vội vã chạy lên. Vũ Kim hoảng hốt khi thấy Triệu Vi ngồi dưới sàn. Vũ bước lại, liền bị Triệu Chí Thành chỉ tay trừng trừng quát tháo cảnh cáo. Người nào bước lên, giúp nó, tôi đánh luôn người đó nghe chưa? Đi hết xuống. Vũ Kim dứt ruột quỳ gối van xin. Ông chủ, có gì thì từ từ nói. Tôi xin ông đừng đánh Vi Vi. Triệu Chí Thành vẫn kiên quyết bỏ ngoài tay, mặt mũi càng trở nên dữ tợn. Triệu Vi ngồi thần dưới sàn, không thể một hai phút có thể đứng lên. Đầu cô bây giờ quay vòng, lỗ tai cơ hồ ù ù ong ong, khóe môi ươn ướt, sộc cả mùi máu tay lên mũi. Cả cái tát của ba cô khiến cô suýt ngất, da mặt dần như muốn nứt ra. Đau tới thấu tim gan, nhưng Triệu Vi vẫn quật cường, không để một giọt lệ nào rơi. Triệu Vi hít không khí, cô điều tiết lại hơi thở. Phía trên đầu Triệu Vi, Triệu Chí Thành chỉ tay không ngừng buông lời mắng nhiếc con gái ruột. Triệu Vi, những năm qua, tao không dạy dỗ, nên cơ bản mày không coi tao ra gì có phải không? Bây giờ, mày trở về, liền sắc sược hỗn láo với cả tao và dì của mày. Hôm nay tao không đánh mày, tao không phải Triệu Chí Thành. Dứt câu, Triệu Chí Thành xông lại. Vũ Kim bất chấp đi đến ngăn, liền bị ba cô đẩy ra cho một bạt tai. Bà Kim, bà không coi lời tôi ra gì. Dù đau nhưng Vũ Kim một mực kiên cường bảo vệ cho cô. Vũ lắc đầu. Ông chủ, ông đừng đánh Vi Vi. Lão ra về mà biết thì không hay đâu. Hôm nay bà còn lấy ba tôi ra để uy hiếp tôi hay sao? Bà to gan lắm rồi. Triệu Chí Thành như kẻ mất lý trí, đang định xuống tay dạy dỗ cả hai người, thì phía ngoài cửa, chính ông nội Triệu và Triệu Dĩ Phong vừa hay cũng cùng lúc quay về. Dĩ Phong nhìn thấy cảnh ba đang làm với Triệu Vi, liền bất chấp chạy đến, ngăn chặn, đẩy Triệu Chí Thành ra. Cậu ngồi xổm ôm chặt Triệu Vi vào lòng, nhìn khuôn mặt đỏ chót sưng húp, chảy máu thì mất kiểm soát, điên lên chất vấn. Ba, tại sao lại đánh Vi Vi? Bà Tuyết cau mày hét. Triệu Dĩ Phong, con đứng lên cho mẹ. Ông nội Triệu bước nhanh lại, dùng cây gậy ba tong đánh tới tấp vào người Triệu Chí Thành mắng. Thằng khốn, mày nhân lúc tao vắng nhà thì xuống tay đánh cháu tao hả? Con bé cũng là con của mày, mày có còn là con người nữa không? Ba! Triệu Chí Thành khúm núm, ôm đầu miệng lao e oái vì đau. Ông nội Triệu vẫn kịch liệt, quất mạnh, quất cả vào người Triệu Vân và bà Tuyết đang đứng cạnh đó. Hai mẹ con họ nhanh chóng tránh sang một bên, dù da thịt đau nhưng mà tuyệt nhiên không dám mở miệng than vãn nửa lời. Triệu Chí Thành hậm hực giữ lấy cây gậy. Con dạy con, chẳng nhẽ không được hả ba? Vậy mày nói thử tao nghe, cháu của tao đã làm sai cái gì mà mày cần phải dạy dỗ? Hay là Vi Vi nói những lời đúng quá, làm mày chột dạ quay sang chút giận? Ba! Ông nội Triệu rút cây gậy ba tong về, chống xuống sàn khinh miệt đáp. Đừng gọi tao là ba, tao không có đứa con nghịch tử như mày. Tao sắp bị mày làm cho tức chết rồi. Con gái mày, ăn ngủ với đàn ông, dẫn đến có bầu. Bây giờ nhà họ Cố ỉ ạch không muốn cưới. Mày liền nóng giận đổ hết lên đầu cháu tao hả? Có trách, là trách bản thân mày không biết dạy con. Nó là nòi giống di truyền từ mày đấy. Hư hỏng, chẳng ra cái gì. Triệu Chí Thành nghe ba mắng, chỉ biết câm nín chịu đựng. Mẹ con Triệu Vân cũng chẳng dám ngẩng mặt lên. Ở không được trong căn nhà này nữa thì cút hết đi. Nghe rõ chưa? Ba, con... Ông nội Triệu không thèm nghe, xoay người nhìn đứa cháu tội nghiệp, dưới sàn ra lệnh. Bà Kim, mau dìu Vivi lên phòng đi. Dạ. Vú Kim đang định bước tới, bỗng dưng đã thấy Triệu Dĩ Phong bế phốc cô lên, hiên ngang mà đi về phòng ngủ. Vú Kim khựng lại tại chỗ dương mắt nhìn. Ông nội Triệu thở dài đành thấp giọng bảo. Mau cầm hộp thuốc lên phòng, xử lý vết thương cho Vivi đi. Vú Kim gật đầu, nhanh nhẩu chạy đi. Người làm cũng gấp gáp, lùi hết xuống trở lại công việc. Ông nội Triệu hừ lạnh, lườm Triệu Chí Thành và nói. Mày theo tao. Nói xong, ông nội Triệu đi thẳng vào thư phòng. Triệu Chí Thành quay sang, vẫn thương yêu hỏi han hai mẹ Triệu Vân. Vừa rồi, hai người cũng bị đánh, nên Triệu Chí Thành rất xót. Bà Tuyết mỉm cười dịu dàng, nói vài câu an ủi để chồng yên tâm. Triệu Chí Thành gật gật, sải bước đi vào. Triệu Vân sau khi thấy bóng dáng ba đi khuất, liền bực tức. Nhăn nhó, dẫy nảy dậm chân. Mẹ, con đau chết đi được, tự nhiên vừa bị đánh lại còn bị chửi. Bà Tuyết trừng mắt, nghiến răng ken két. Đừng có than nữa, con tưởng mẹ không đau à? Lão già thối đó. Còn Dĩ Phong nữa, sao nó cứ bênh con nhỏ Vivi chằm chạp vậy? Rốt cuộc chẳng biết nó là em trai của ai. Đừng có cằn nhằn, mau về phòng đi, chuyện này để mẹ tính. Triệu Vân vùng vằng. Mẹ tính, mẹ tính. Mẹ cứ nói câu đó suốt, con không biết đâu. Mẹ lo bảo ba, cho con cưới nhanh đi, chứ bụng con chả thể để lâu được đâu. Con không muốn giống mẹ, mang hai tiếng nhân tình bị người ta khinh rẽ. Triệu Vân con muốn nhiều hơn, không những tiền nhà họ Triệu, mà ngay cả nhà họ Cố cũng là của con hết. Cái con này. Bà Tuyết còn chưa kịp la, Triệu Vân đã cục cằn đi lên phòng. Bà ta cắn răng đi lại ghế sofa ngồi xuống, nét mặt tâm cơ, dường như suy nghĩ thêm kế sách mới. Trên phòng ngủ của Triệu Vi, Dĩ Phong để cô ngồi vào ghế, quan tâm kiểm tra vết thương. Khi tay cậu vừa chạm vào mặt cô, Triệu Vi liền nghiêng đầu né. Hành động của cô khiến Triệu Dĩ Phong nhíu mày. Chị ngồi yên đi, đã là lúc nào rồi còn cứng đầu. Câu nói của Dĩ Phong vừa dứt, cánh cửa cũng mở ra, là Vú Kim mang hộp thuốc vào. Triệu Dĩ Phong đứng dậy, nhận lấy hộp thuốc ôn tồn bảo. Vú cứ để cháu, Vú cũng đi kiểm tra vết thương của mình đi. Vú yên tâm, cháu sẽ xử lý vết thương cho chị Vivi được. Vú Kim lưỡng lự, sau một lúc cũng quyết định để Dĩ Phong làm. Vú quay qua nói với cô. Vivi à, Vú xuống mang túi đá lên cho con trường. Triệu Vi im lặng gật gật, đợi Vú Kim đi khỏi. Triệu Dĩ Phong cẩn thận ngồi xuống, mở hộp thuốc. Triệu Vi nhìn nhìn lên tiếng. Để đó đi, tự tôi làm được. Chị đừng cứng đầu, đưa mặt đây. Triệu Dĩ Phong vừa nói, vừa nhẹ nhàng giữ cằm Triệu Vi, lau đi những vết máu trên môi. Động tác hết sức cẩn thận, đáy mắt cậu hiện lên vẻ xót thương hỏi han. Đau không? Triệu Vi không trả lời. Dĩ nhiên là cô đau rồi, nhưng so với vết thương trên mặt thì cô đau ở trong tim hơn. Đau khi bị ba ruột của mình tàn nhẫn đối xử như vậy. Ông ấy không những đánh cô, còn buông lời lăng mạ mẹ cô. Nếu đã ghét cô và mẹ, vì sao còn kết hôn? Vì sao còn sinh cô ra làm gì? Để cô phải khổ như vậy chứ? Nếu không phải vì ông nội, Triệu Vi từ lâu đã muốn cắt đứt mối quan hệ rồi. Triệu Vi đẩy cánh tay Triệu Phong ra, nhạt giọng nói. Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Vivi, đi đi. Nhìn thấy Triệu Vi kiên quyết như vậy, Dĩ Phong gật gật thở dài đứng dậy. Vậy chị nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi em. Nói xong Dĩ Phong xoay người sải chân bước đi. Vừa ra khỏi cửa, bà Tuyết đã đứng chờ sẵn, mặt mày hầm hầm, kéo tay cậu đi về phòng. Theo mẹ. Triệu Dĩ Phong không kháng cự, ngoan ngoãn nghe theo. Vừa vào phòng ngủ, bà Tuyết đã cao giọng chửi mắng. Vừa rồi con làm cái gì thế hả? Con dám ở trước mặt mẹ và chị con, bảo vệ cho nó ư? Con đã nói là mẹ đừng hại chị nữa mà. Mẹ không hại. Nếu mẹ không có, vì sao ba lại nóng giận đánh chị chứ? Hẳn là mẹ đã bảo vệ chuyện gì đấy với ba rồi. Cả nhà chúng ta sống yên ổn không được hay sao hả mẹ? Mẹ phải nhất định đuổi chị Vi đi, khiến nhà này xáo xào, mẹ mới hài lòng sao? Mẹ làm như vậy là vì ai? Mẹ nhẫn nhịn hơn 20 năm là muốn con và chị con được công nhận, đều là vì hai đứa cả. Triệu Dĩ Phong thực sự chẳng muốn nghe, cậu dứt khoát đáp. Ngày mai con sẽ dọn đến ký túc xá của trường ở. Dĩ Phong, đã là thời điểm nào mà con còn muốn đi hả? Nếu mẹ vẫn tiếp tục hại người, làm ra chuyện xấu, thì mẹ cứ xem như chưa có đứa con trai này đi, bởi vì con cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Triệu Dĩ Phong, con muốn nghỉ ngơi. Nhìn thái độ cứng rắn, kiên quyết của con trai, bà Tuyết đành nhún nhường, không muốn tiếp tục cãi vã, làm to chuyện. Bà ta cười cười xoa dịu. Mẹ biết rồi, con cứ nghỉ đi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau. Con đừng nóng giận, nhà vừa mới xảy ra cãi lộn, còn vấn đề của chị con nữa, mẹ thực sự rất mệt, nên tạm thời con cứ ở yên trong nhà đi, coi như là mẹ xin con. Bà Tuyết xoay người đi khỏi, Triệu Dĩ Phong rối rắm vò đầu, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu khó chịu vô cùng. Triệu Vi thẫn thờ ngồi trong phòng một lúc thì trở xuống. Vũ Kim trong bếp cầm túi đá vội vàng chạy ra hỏi. Vi Vi à, con định đi đâu thế? Con muốn đi dạo. Vũ Kim ngẩn ra, trong bộ dạng này thì có hơi không ổn. Và lại bầu trời cũng sụp tối rồi. Vũ còn sợ cô buồn lòng, làm chuyện dại dột. Triệu Vi hiểu được ý nghĩa kia, cười cười nhẹ nói. Con thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo thôi. Vũ Kim yên tâm, con không có nghĩ quẩn. Con đi một lát rồi về ạ. Vũ lấy đá lăn mặt đi, mặt Vũ sưng đỏ lên hết rồi. Bàn tay cô khẽ chạm vào mặt Vũ. Cái tát này là Vũ cố gắng bảo vệ cho cô. Nhớ tới mà tim cô lại thắt lại. Vũ Kim biết không thể giữ cô nên cười bảo. Vũ không sao đâu, con đừng lo, mà con đi dạo rồi về ăn cơm nhé, Vũ chờ. Triệu Vi gật gật. Dạ. Ừ, vậy con đi đi. Triệu Vi ra khỏi cổng, lội bộ trên con đường đá. Cô đi đến công viên gần nhà ngồi ở đó, tay vân vê chiếc di động, đắn đo một hồi, chẳng hiểu sao lại gọi cho Cố Đình Xuyên. Cô cũng không rõ tại sao lúc này bản thân lại muốn gặp anh vô cùng. Cố Đình Xuyên sau khi nhận được cuộc gọi, lại cảm giác chất giọng cô khác lạ, liền tức tốc chạy đến. Lúc bước vào công viên, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình co ro ở một góc mà tim anh thắt lại. Cố Đình Xuyên nhanh chân đi tới. Vi Vi. Nghe tiếng gọi, Triệu Vi ngẩng mặt, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, tự dưng lệ cô lại trực trào. Tới cô còn không hiểu nổi mình, rõ ràng ở nhà quật cường mạnh mẽ, dù đau cũng không khóc. Thế mà Cố Đình Xuyên vừa xuất hiện, cô lại trở nên muốn yếu đuối. Cố Đình Xuyên giật mình khi thấy mặt mũi của cô, anh ngồi xuống lo lắng. Vi Vi, em bị làm sao thế? Ai đánh em? Chỉ bằng một câu hỏi cũng đủ khiến nước mắt Triệu Vi đang kìm nén bỗng dưng tuôn trào. Cố Đình Xuyên vội vàng ôm cô vào lòng. Vi Vi, nói cho anh nghe, là ai đánh em? Triệu Vi im lặng, bàn tay nhỏ run run túm chặt núm áo trước ngực anh khóc lớn. Dù cô không nói, nhưng căn bản Cố Đình Xuyên cũng đoán được. Anh thấp giọng, là ba đánh em ư? Nước mắt Triệu Vi càng tuôn nhiều, cô yếu ớt dựa vào người anh. Cố Đình Xuyên dường như đã biết, anh ôm chặt cô hơn và dỗ dành. Ngoan, có anh ở đây rồi. Lâm Vũ đứng ở một bên, nhìn vừa thương vừa tội. Rõ ràng buổi trưa còn thấy Triệu Vi tươi tắn, thế mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Cố Đình Xuyên yên lặng để Triệu Vi khóc. Nước mắt của cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi, thấm vào cả làn da anh. Bàn tay to lớn của Cố Đình Xuyên nhẹ nhẹ vuốt ve tấm lưng cô. Triệu Vi nghẹn ngào. Chú Cố, chú đưa tôi đi được không? Được, nhưng tôi không muốn về nhà, ở đó ngột ngạt, tôi không thở được. Cố Đình Xuyên cúi đầu hôn lên trán Triệu Vi, xong quay qua gọi. Lâm Vũ, cậu bắt taxi về đi, xe để tôi lái. Dạ vâng. Cố Đình Xuyên nhanh chóng bế Triệu Vi lên, bước chân vững chắc đưa cô ra ngoài xe. Lâm Vũ đi theo, động tác lẹ làng, mở cửa cho hai người. Tôi đi trước. Dạ, anh cứ lo cho cô Triệu đi ạ. Cố Đình Xuyên gật đầu, khởi động máy chạy đi. Ngồi trong xe, Triệu Vi đã thôi khóc, nhưng mà cô lại không nói câu nào. Mặt cứ dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài. Lúc đến nhà anh, Cố Đình Xuyên cũng bế cô vào, hoàn toàn không cho cô chân chạm đất. Để cô ngồi trên ghế sofa, anh xoay người đi lấy hộp thuốc. Triệu Vi nuốt nước bọt khẽ nói. Ở nhà đã làm rồi, vẫn còn dính máu. Em ngồi yên để anh lau. Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa lấy bông lau cho cô, nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ cô đau. Xử lý xong, Cố Đình Xuyên lo lắng hỏi tiếp. Em còn bị thương ở đâu không? Triệu Vi lắc lắc dè dặt. Nhà chú có gương không? Hàng mày Cố Đình Xuyên khẽ cau lại khi nghe cô hỏi như thế. Nhưng anh cũng đứng lên, đi tìm đem lại đưa cho cô. Triệu Vi nhận lấy kiểm tra gương mặt. Lúc ở nhà cô chưa kịp xem, nhưng bây giờ nhìn thật sự khiến cô giật mình. Vừa đỏ vừa sưng, vài chỗ còn bị bầm nữa. Sao vậy em? Vài ngày nữa sản phẩm của tôi ra mắt. Mặt mũi tôi thế này, liệu có đi được không? Cố Đình Xuyên buồn cười, nhưng phải nén lại. Đúng là cô gái ngốc, đã bị thế còn nghĩ đến công việc nữa hay sao? Anh xoa đầu Triệu Vi đáp. Trong mắt anh, em rất đẹp. Đấy là trong mắt chú, còn trong mắt người khác, tôi sẽ trở thành trò cười. Sản phẩm này thực sự rất quan trọng. Khi nào ra mắt? Thứ hai. Hôm nay là thứ sáu, vậy là còn 2 ngày. Anh sẽ bảo Lâm Vũ đưa thuốc giảm sưng giảm bầm cho em. Uống xong chắc chắn sẽ hết. Thật không? Anh có bao giờ lừa em không? Có. Triệu Vi thẳng thừng đáp. Cố Đình Xuyên phì cười, chọc nhẹ vào chóp mũi cô. Triệu Vi không nói gì nữa, nhưng tâm trạng lúc này đã dịu hơn đôi phần. Biết cô chưa ăn tối, Cố Đình Xuyên đích thân xuống bếp nấu cho vợ. Vì miệng Triệu Vi đang bị rách, nên anh nấu cháo để cô dễ nuốt. Triệu Vi nhìn chén cháo hoài nghi. Có ăn được không? Cục cưng, em xem thường chồng em quá rồi đấy. Nào, nếm thử đi. Cố Đình Xuyên chu đáo thổi và đút cho cô. Triệu Vi há miệng ăn. Thức ăn vào chỗ vết thương kia vừa tiếp xúc thì cơn rát ập đến khiến cô nhăn mày. Khó chịu lắm hay sao? Không, tôi chịu được. Cô vẫn nhịn được cho đến lúc ăn hết chén cháo. Quả nhiên tay nghề Cố Đình Xuyên không tồi, nhưng mà vẫn mong cô không bị đau bụng. Triệu Vi tắm rửa, mặc đồ của anh xong xuôi thì bước ra. Liền thấy Cố Đình Xuyên đang bóc thuốc. Cô gãi đầu, Lâm Vũ xếp thuốc nhanh như vậy sao? Cố Đình Xuyên ngoắc tay gọi. Em mau uống thuốc đi. Sao mà nhanh vậy? Ừ, em cứ uống đi rồi đi ngủ. Anh đã điện thoại xin ông nội rồi. Ông nội tôi nói gì không? Ông nói chúng ta sớm sinh quý tử. Triệu Vi tròn xoay hai mắt ngơ ngác. Cũng may là cô đã uống xong thuốc, chứ nếu không cũng phun ra té le vì câu nói tùy tiện của Cố Đình Xuyên mất. Triệu Vi bĩu môi. Ông nội tôi không bao giờ thích những chuyện ăn cơm trước kẻng. Cái gì mà ăn cơm trước kẻng? Bảo bối, chúng ta đã có giấy hồng mực đen. Pháp luật công nhận là vợ chồng, thì bây giờ nhóm lửa thổi cơm là điều hiển nhiên. Cố Đình Xuyên, chú muốn làm gì vậy? Làm kẻ lưu manh, cướp xác con gái nhà lành. Chú đừng có làm loạn, tôi sẽ mách ông nội đấy. Ông nội cho phép rồi, dĩ nhiên sẽ không mắng anh đâu. Nếu em mà có tin vui, không chừng ông nội còn càng mừng. Nét mặt Cố Đình Xuyên hiện rõ vẻ gian manh. Anh cười cười, vừa nói vừa vân mê, chậm rãi bước lại chỗ cô. Triệu Vi nuốt nước bọt dè chừng. Tất nhiên, cô tin những lời Cố Đình Xuyên vừa nói. Bởi vì ông nội gần đây rất tín nhiệm anh, tin tưởng anh hoàn toàn, còn giao cả giấy tờ để Cố Đình Xuyên cưới cô, thì đủ hiểu ông thích anh tới nhường nào. Nhưng mà bây giờ chưa được. Cô chưa chuẩn bị tâm lý. Triệu Vi lùi về phía sau tránh né. Khi Cố Đình Xuyên vừa đến gần, cô đẩy ra, hoảng loạn đáp. Chú tránh ra đi, không được tiến lại đây. Nụ cười trên môi Cố Đình Xuyên cơ hồ càng sâu, nét mặt ung dung, mang đầy dụng ý. Anh xấu xa buông lời trêu chọc. Tại sao anh không được tiến lên? Bây giờ muộn rồi, chúng ta mau ngủ thôi em. Không muốn. Em không muốn ngủ, vậy thì thức cũng không tồi. Gương mặt Triệu Vi rất nhanh, càng đỏ bừng. Cô kịch liệt từ chối lắc đầu. Cái đó càng không muốn. Bảo bối, em thật khó chiều. Bây giờ em nói xem là chúng ta ngủ hay thức. Anh hầu hạ. Tôi muốn ngủ một mình, chú ra ngoài đi. Nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi. Em đuổi anh đi như vậy, anh sẽ ngủ ở đâu? Triệu Vi khựng lại, vẻ mặt ngẩn ra hồ nghi. Cố Đình Xuyên đang đùa cô đấy à? Căn nhà to thế này mà chỉ có mỗi một phòng ngủ. Dường như biết cô không tin, Cố Đình Xuyên liền nói tiếp, giải đáp thắc mắc. Nhà có 4 phòng, 2 phòng để đồ, 1 phòng làm việc và 1 phòng ngủ. Giờ em đuổi anh đi, anh cũng không có chỗ ngủ. Triệu Vi có chút kinh ngạc. Anh ở nước ngoài suốt mà có tận 2 phòng để đồ cơ à? Cố Đình Xuyên cười cười gật đầu. Tuy anh không ở đây thường xuyên, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị đầy đủ tươm tất. Triệu Vi thở dài. chuẩn bị tươm tất cái khỉ gì chứ. Tính ra Cố Đình Xuyên có tới 2 cái phòng để đồ, còn nhiều hơn cả của cô nữa. Trong lúc đầu óc Triệu Vi đang mải suy nghĩ vu vơ, thì bất ngờ Cố Đình Xuyên đã bước lại, nhanh chóng bế ngang cô lên, vững chãi đi đến trước giường. Triệu Vi phút chốc căng thẳng, cuống cuồng. Chú Cố. Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng thả cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Vi nằm xuống chiếc giường rộng lớn êm ái. Hành động cũng thuận thế ở trên cô. Triệu Vi luống cuống, ngay lập tức dùng tay kháng cự, đẩy ra, liền bị anh giữ lại. Trong chớp nhoáng, cả người Triệu Vi đã nằm im dưới thân Cố Đình Xuyên, không thể động đậy. Đến một khe hở cũng chẳng có. Gương mặt Triệu Vi đỏ bừng, cô hồi hộp nuốt nước bọt, ngượng ngùng né sang một bên, tránh đi ánh sáng nóng như nung từ Cố Đình Xuyên, miệng lắp bắp nói. Cố Đình Xuyên, chú có thể đứng lên được không? Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Sẵn sàng cái gì? Chất giọng Đình Xuyên khàn khàn, anh vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống, đôi môi mỏng như muốn chạm vào một bên má của cô. Triệu Vi tròn xoe hai mắt, cảnh tượng lúc này thực sự làm cô không được thoải mái, muốn nhích người né đi cũng không thể. Cô cảm nhận hơi thở ấm nóng cùng mùi hương nam tính của anh bay vào trong mũi. Nhất thời cô nghẹn họng bởi câu hỏi có ý trêu chọc từ anh. Cô cắn cắn môi dưới, mông lung ngẫm ngợi, cũng không thể huỵch toẹt ra, chưa sẵn sàng làm chuyện kia. Đang suy nghĩ xem thử lựa lời nói thế nào cho dễ nghe, bỗng nhiên cô nhíu mày, cảm giác có một bàn tay chui vào trong áo. Triệu Vi nổi hết da gà, dùng hết sức vùng vẫy, đá Cố Đình Xuyên từ trên lọt xuống giường. Cố Đình Xuyên không kịp phòng vệ, cứ thế ngã nhoài từ trên giường xuống sàn, miệng la lên một tiếng. Triệu Vi lom khom chồm lên, vừa rồi hăng máu, cô có lỡ cua tay đụng vào gương mặt đang đau, nên khi vừa dậy một tay ôm mặt, một tay ôm ngực, giọng nói chanh chua nói. Cố Đình Xuyên, chú lại lợi dụng muốn động tay hả? Cố Đình Xuyên nằm dưới sàn nhăn nhó xoa lưng, dề dề đáp. Trời ơi, cái lưng già của tôi. Đáng đời nhà chú, ai bảo lợi dụng sàm sỡ của tôi chứ? Cố Đình Xuyên vỗ trán giờ khóc giờ cười. Vợ anh, một tiếng cười, còn khóc lóc nước mắt nước mũi lem nhem. Bây giờ đã hung dữ vung chân đá anh như thế, còn bảo chồng mình sàm sỡ. Cố Đình Xuyên không ngồi dậy, mà nằm luôn bên dưới thở dài ăn vạ, dáng vẻ tỏ ra đáng thương. Cái gì mà sàm sỡ? Chú còn chối ư? Rõ ràng là tay chú mò vào áo tôi. Anh thấy em đi ngủ mà còn mặc áo lót nên muốn giúp em tháo ra thôi. Anh đã bảo đi ngủ mặc đồ trong sẽ không tốt cơ mà. Triệu Vi nhăn nhó, dùng hai tay che chắn trước ngực giận dữ đáp. Tôi không cần. Nhưng anh cần. Vi Vi, ngực của em vốn dĩ đã bé, còn dùng cái kia kìm hãm, sao mà phát triển được? Bé tí như thế, sau này làm sao có sữa cho con chúng ta bú chứ? Anh không giúp em thì có mà bố con anh đói chết à? Triệu Vi nghe xong, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Cô thẹn quá hóa giận, chỉ tay nghẹn giọng. Chú! Chưa bao giờ Triệu Vi nghĩ bản thân sẽ kết hôn với một người đàn ông không có liêm sỉ, mặt giấy như Cố Đình Xuyên như vậy. Tại sao anh có thể nói ra những câu không biết ngượng, ngược lại còn rất trơn tru như thế? Mắt thấy Triệu Vi ngại tới mức lắp bắp, nói không ra hơi. Cố Đình Xuyên nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói. Bảo bối, mau đỡ chú dậy, lưng chú sắp gãy rồi. Vậy thì cho gãy luôn đi. Triệu Vi hậm hực bước xuống giường, tức tốc co cẳng chạy nhanh vào trong toilet, đóng chặt cánh cửa tự nhốt mình lảng tránh. Mặt mũi lúc này hừng hực nóng gian. Triệu Vi vội vàng đưa tay quạt quạt cho mát, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc, lại thêm một người chẳng có mắt nhìn. Triệu Vi mím môi phồng má, bước sang tấm gương soi ngắm nghía bản thân, điện nước của cô chỗ nào không đủ chứ? Triệu Vi thần ra ngẫm ngợi lại một lúc, cô hơi dè dặt ngại ngùng sờ sờ vào ngực, thắc mắc, bộ đàn ông ai cũng thích phụ nữ có cặp loa to hay sao? Mặc dù rất ghét khi Cố Đình Xuyên trêu chọc, nhưng mà trái tim Triệu Vi vẫn cứ bồi hồi đập loạn xạ. Lần đầu tiên cô bị ghẹo đến mức không nói được lời nào. Lúc còn đang mơ hồ thì bên ngoài truyền vào giọng nói của Cố Đình Xuyên. Cục cưng, lưng chú sắp gãy rồi. Triệu Vi thu hồi lại bộ dạng lơ đễnh, quay đầu dõng dạc đáp. Không biết, chú tự lo đi. Gãy luôn thì càng tốt. Ôi trời ơi, cái lưng. Vi Vi à, chú mà tàn thì người sau này khổ sẽ là em đấy. Triệu Vi im lặng mặc kệ. Cô chậm rãi bước đến, ngồi lên trên bồn cầu, nhất quyết không chịu ra. Bên ngoài, Cố Đình Xuyên không thấy cô ngó ngàng đếm xỉa gì, thì tự giác lọ mọ, ôm cái lưng đau đứng dậy. Anh khập khiễng từng bước, đi lại gõ cửa gọi khẽ. Vi Vi à. Triệu Vi khoanh tay trước ngực, kiên quyết không đáp cũng không ra. Cố Đình Xuyên thở dài, xuống nước cương chiều dỗ dành vợ trẻ. Em mau ra ngủ đi, em định ngủ trong toilet hả? Lưng anh thế nào? Còn làm ăn được gì nữa? Em mau ra đây, ngoan ngoãn đi ngủ với anh nào. Không ra, để chú lại ức hiếp tôi à? Em nghĩ là anh còn sức hay sao? Lưng anh muốn chật rồi. Triệu Vi lắng tai nghe, giọng Cố Đình Xuyên rề rề. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước cánh cửa kiểm tra. Cố Đình Xuyên nói tiếp. Anh hứa không làm gì đâu. Triệu Vi do dự rồi hỏi. Có thật không? Chú hứa đấy nhá. Anh hứa mà, khi em chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm gì đâu. Nghĩ nghĩ thêm một chút, Triệu Vi mới chịu mở cửa. Nhìn Cố Đình Xuyên khổ sở ôm lưng, cô vừa thấy tội nghiệp, nhưng cũng thấy đáng đời lắm. Anh cúi đầu nhìn cô, dính sát lại, nhẹ giọng làm nũng. Dìu anh, đi không nổi. Triệu Vi nhăn nhó, giữ lấy cánh tay, dìu anh ra giường nằm, mà miệng thì lem bem. Chú đúng là có tuổi rồi đấy. Mới té có chút xíu, mà mất hết sức thế này á. Đình Xuyên cười khổ, ngồi lên giường đáp. Vi Vi, em nghĩ thử xem, bị đá từ trên giường lăn xuống sàn thì còn sức nổi không? Chiếc giường này cũng cao lắm đấy. Triệu Vi bĩu môi, ngụy biện. Già thì cứ nhận là già đi. Cố Đình Xuyên khều khều tay cô. Mau bóp lưng cho anh, chỗ này đau lắm. Cố Đình Xuyên, chú vừa phải thôi nhé. Anh nằm úp xuống giường, miệng rụp ba chữ nhanh đi em. Triệu Vi ngửa đầu vỗ trán. Đúng là kiếp trước cô mắc nợ thật mà. Dù mặt dày tối sầm, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Triệu Vi vẫn đi lên giường ngoan ngoãn, ngồi xuống, nhẹ nhàng bóp lưng đau cho anh. Nhưng mà miệng Triệu Vi thì cứ ngấu nghiến càm ràm trách. Đúng là ông chú già. Em chưa nghe câu gừng càng già càng cay à? Chú già, gừng càng già càng mục thì có ấy. Cố Đình Xuyên cười bảo, anh có già, có mục thì cũng sống với em đến đầu bạc mà chết cũng phải sau em. Triệu Vi tức khắc cau mày, vung tay đánh mạnh vào vai anh một cái mắng. Cố Đình Xuyên, chú rủa tôi đấy à? Chú chết thì chết một mình đi. Anh chết trước, vậy bỏ em lại một mình để làm gì? Để em cắm sừng anh à? Triệu Vi đánh thêm một phát. Chú nói linh tinh cái gì thế? Không phải hay sao? Ở cái tuổi tóc tai bạc phơ, làn da nhăn nheo, nhan sắc thì xuống cấp, chú nghĩ còn ai thèm mà cắm với chả sừng hả? Biết đâu được. Lúc đó xuất hiện một ông cụ có gu khác người, giống Cố Đình Xuyên anh, dòm ngó bà lão của anh thì sao? Cục cưng, anh vẫn nên rào trước cho an toàn. Triệu Vi hoàn toàn đầu hàng câm nín. Cô không tiếp tục đôi co. Xoa lưng cho anh xong, cô liền lăn ra thiếp đi. Chẳng biết gói thuốc trợ lý Đình Xuyên mua trong đó có chứa liều lượng thuốc ngủ hay không, mà cô uống xong ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Buồn ngủ khủng khiếp. Nhìn cái lưng đau thật của anh, cô càng yên tâm đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Trong cơn mơ, Triệu Vi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô chẹp chẹp miệng, mỉm cười. Đang còn mãn nguyện thưởng thức, thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cô thức giấc. Triệu Vi giật mình mở mắt, lại phát hiện là mùi thơm, thật không phải mơ. Bụng đột ngột cũng kêu ùng ục. Bên tai tiếng chuông reo lên từng hồi inh ỏi. Triệu Vi ngáp một cái, lười nhác, duỗi tay mò mẫm cầm lấy lên xem. Màn hình hiển thị một dãy số không tên, nhưng cô nhớ mang máng, hình như là số của Triệu Dĩ Phong. Triệu Vi rề rề bắt máy. Alo? Đầu dây rất nhanh, liền vang lên giọng nói vô cùng lo lắng quan tâm. Vi Vi, chị đi đâu? Tại sao không có ở nhà hả? Chị đi đâu cả đêm hôm qua? Đến tin nhắn cũng không chịu trả lời. Triệu Vi bất mãn chau mày, tên nhóc Triệu Dĩ Phong này cũng thật quá rảnh. Mới sáng đã làm phiền giấc ngủ ngon của người khác, chỉ để hỏi những câu ngớ ngẩn này hay sao? Nhớ không nhầm, cô và cậu dường như đâu có thân thiết gì cả. Triệu Vi lạnh nhạt, Dĩ Phong, đây không phải lần đầu tôi không ngủ ở nhà. Việc tôi đi đâu, tôi không có nghĩa vụ báo cáo tường tận cho cậu. Nhưng mà chị đang bị thương, chị không biết ư? Không cần cậu phải lo, tôi đã có người chăm sóc. Là ai? Cậu đoán xem. Dứt câu, Triệu Vi thẳng thừng cúp máy, không thèm cho đầu dây kia kịp trả lời. Cô cũng chẳng rảnh quan tâm Dĩ Phong nghĩ cái gì. Triệu Vi vứt di động sang một bên, kéo chăn tiếp tục ngủ. Vừa mới chạm tay lên ngực, Triệu Vi bất ngờ trừng mắt khựng lại. Cô sờ soạng phát hiện áo lót không cánh mà bay. Giờ phía trước hoàn toàn trống trơn, Triệu Vi vội vã ngồi bật dậy. Tên chết dẫm Cố Đình Xuyên dám lỡ lúc cô ngủ say mà cởi áo lót của cô ra. Mặt mũi cô đang đằng đằng sát khí, tỉnh cả ngủ thì phía ngoài anh thong thả đi vào. Trên người còn mặc chiếc tạp dề, anh mỉm cười nói. Dậy rồi hả em? Cố Đình Xuyên, ai cho chú cởi cái đó của tôi? Anh bảo rồi, mặc không tốt. Triệu Vi cắn răng, so với việc không tốt thì cũng đỡ hơn chuyện cô thả rông trước mặt Cố Đình Xuyên rồi đi lông nhông trong nhà. Một lần thì thôi đi, giờ anh cũng ngang nhiên cởi luôn. Dù cô và Đình Xuyên đã kết hôn, nhưng căn bản hai người đâu gây dựng trên tình yêu. Mặt mũi của cô cũng biết xấu hổ mà. Đình Xuyên chậm rãi đi lại ngồi xuống. Loại chuyện này em nên sớm quen dần đi. Nhưng mà người cởi là anh còn không ngại, người nằm sảng khoái tận hưởng là em, sao lại quay ra xấu hổ chứ? Chú quá lắm rồi đấy, ai mượn chú? Cố Đình Xuyên phì cười, xuống nước dỗ ngọt. Được được, là anh sai. Nào, quay mặt qua anh kiểm tra xem còn sưng không. Triệu Vi giận dỗi, hất tay anh ra cứng đầu. Không cần. Cố Đình Xuyên không nói lời nào, giữ lấy người cô, dễ dàng kiểm tra vết thương. Đã giảm sưng, tuy nhiên những vết bầm thì không thể một sớm một chiều mà hết được. Anh nặng nề thầm thở dài buông cô ra. Trông thấy biểu cảm rầu rầu của anh, Triệu Vi vội vã, sờ vào mặt hỏi. Ghê lắm hay sao? Không ghê, em vẫn rất đẹp mà. Triệu Vi bĩu môi không đáp. Bây giờ chạm vào mặt cũng đã đỡ đau hơn ngày hôm qua. Cố Đình Xuyên khẽ vỗ vỗ đùi cô nói. Em đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Ồ, quần áo anh đã bỏ sẵn trong phòng tắm cho em rồi. Cảm ơn. Anh mỉm cười xoa đầu Triệu Vi, xong liền đứng dậy rời khỏi phòng đi xuống trước. Triệu Vi vươn vai một cái, chậm chạp bước vào toilet. Vệ sinh cá nhân xong, cô cũng theo xuống nhà. Ở bàn ăn, Cố Đình Xuyên đang bày biện thức ăn. Triệu Vi đứng lại trầm ngâm ngắm nghía. Góc nhìn này thực sự Đình Xuyên quyến rũ, thu hút chết người luôn ấy. Hình ảnh người đàn ông chuẩn bị bữa sáng đúng thật là lãng mạn. Triệu Vi nhìn đến ngây ngốc, phải đến lúc Cố Đình Xuyên cất giọng gọi, cô mới giật mình ngượng ngùng hoàn hồn. Lại ăn sáng đi em, sau đó còn uống thuốc. Triệu Vi mím môi, rề rà đi lại ngồi xuống ghế. Nhìn ở trên bàn có món trứng, cô tiện tay cầm lên. Trứng vẫn còn nóng nóng. Triệu Vi thổi thổi vài cái, xong định bỏ vào miệng ăn, thì thấy Cố Đình Xuyên phì cười, vội vàng ngăn lại. Cái đó không phải để ăn. Không để ăn thì để làm gì? Dùng để lăn trên mặt em, trên những vết bầm ấy. Triệu Vi nuốt nước miếng, nhìn xuống quả trứng rồi ồ lên một tiếng ngoan ngoãn, đặt xuống đĩa. Cô hồ nghi hỏi, lăn trứng sẽ hết bầm sao? Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng cẩn thận đặt bát nuôi hầm xương xuống bàn, ôn hòa đáp. Không hết ngay lập tức, nhưng sẽ giúp vết bầm nhanh tan. Ít nhất đến thứ hai, mặt em không còn những vết này nữa. Hiệu quả như vậy sao? Ừ. Triệu Vi nhìn vào hai quả trứng, miệng nói tiếp. Nhưng có thể cho tôi ăn được không? Đột nhiên tôi muốn ăn trứng luộc. Triệu Vi chớp chớp đôi mắt to tròn, như lời khẩn cầu, ngẩng lên nhìn anh. Câu nói của cô làm Cố Đình Xuyên cạn lời. Trông nét mặt đang thèm thuồng của cô, anh chỉ đành gật gật đầu, miệng cười khổ. Được, vậy em ăn đi, lát nữa anh luộc cái khác cho em lăn. Cảm ơn. Triệu Vi vui vẻ, cầm quả trứng bỏ vào miệng ăn. Sau đó ngon lành đánh chén hết một bát nuôi hầm xương vào bụng. Triệu Vi thở phào, xoa xoa chiếc bụng no căng, miệng cười khen. Chú Cố, tay nghề của chú quả thật là tuyệt, có thể mở tiệm buôn bán được rồi đấy. Chỉ nấu cho mình em ăn thôi. Triệu Vi cười cười, chú đã từng học nấu ăn sao? Một chút. Triệu Vi gật gù, xét về phương diện bếp núc, tuy cô là phụ nữ nhưng lại không biết nấu ăn. Món mà cô chỉ biết làm là úp mì, chiên trứng luộc rau thôi. cũng bởi công việc cô khá bận rộn nên không có thời gian nấu nướng. Mà lúc cô quen Nhật Tâm, anh ta không quan trọng mấy vấn đề này lắm. Hầu như hai người chỉ ăn bên ngoài. Nói thật, đã từng có thời gian cô đăng ký lớp học nấu ăn, đặng sau này về còn nấu cho anh ta mỗi bữa. Hơn nữa cũng để mẹ chồng không trách là phụ nữ lại chẳng biết gì nội trợ. Nhưng mà còn chưa kịp học buổi nào, đã chia tay rồi. Cố Đình Xuyên thấy cô trầm ngâm, liền cất giọng hỏi, ngữ điệu thăm dò. Cố Nhật Tâm, còn nấu cho em ăn không? Triệu Vi Phì cười chua chát, lắc đầu thẳng thắn đáp. Không có, cháu chú chỉ biết kinh doanh thôi,